One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 213, thiếu niên. Ăn nó đi. Người chung quanh đều là sững sờ nhìn lấy Beckman. Không biết cái này đa mưu túc trí ra hỏa nắm giữ cái gì trọng yếu tình báo. Đừng nói giỡn. Ngươi cái này cái lừa gạt. Đức gia khẩn trương kêu to. Trừ ta bên ngoài, không ai có thể tìm tới chúng nó. Ngươi là đang nói láo. Đức gia hội khẩn trương là tự nhiên. Bởi vì chỉ cần hắn không nói cho lawyer bọn người những huyết tủy đó trùng nhóm hạ lạc. Như vậy hắn liền nhiều một phần sinh cơ. Hiện tại Beckman ý là muốn đem hắn cuối cùng này một tia sinh cơ đều tước đoạt rơi. Cho nên hắn tự nhiên mười phần khẩn trương. Nghe thấy Đức gia lời nói, Beckman nhẹ nhàng quét hắn liếc một chút. Hả? Nói láo? Nha, bất quá cũng khó trách ngươi hội cho rằng như vậy. Dù sao ngươi chỉ là một cái ngay cả mình lai lịch đều không rõ ràng tiểu trung tử. Đương nhiên sẽ không biết biện pháp này. Lai lịch, hơn người nhao nhao mặc niệm cái này từ đơn. Sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Lawyer hai mắt tỏa sáng. Người nói là Nautilus. Đúng là như thế. Beckman xuất ra lawyer trước đó giao cho bọn hắn hộp. Bưng trong tay. Tại đại bạo tạc phát sinh trước, Beckman một cái tay qua kéo lấy sang. Một cái tay khác cũng là cầm cái hộp này. Hắn xuất ra bên trong khối kia sinh mệnh chi nguyên. Cười hỏi sang. Thuyền trưởng, người sẽ không phải quên cái đồ chơi này tác dụng à? Ta, khi, đương nhiên chưa. Sang cố làm ra vẻ về một câu. Lập tức toàn lực chuyển động đại não. Hồi tưởng phần tài liệu kia thượng quan tại sinh mệnh chi nguyên miêu tả. Nghe xong cái kia cố giả bộ chấn định ngữ khí. Beckman liền biết sang quên phần tình báo này. Nhất thời, Beckman bất đắc dĩ thở dài. Ai, tính toán, vẫn là ta trực tiếp giảng cho mọi người nghe đi. Nautilus cái đồ chơi này vĩnh sinh bất tử. Dù là bị cắt thành thịt muội cũng có thể tiếp tục còn sống. Chẳng qua là đổi một cái sinh mệnh hình thái a, mà trèo chống bọn họ như thế tùy hứng đồ, vật. Trừ trên tư liệu đều không có nói rõ cấu thành bên trên khác biệt. Nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là khối này sinh mệnh chi nguyên. Thứ này tại Nautilus địa vị, liền cùng trái tim tại nhân loại một dạng. Thậm chí thuyết còn quan trọng hơn một điểm. Nó là hết thảy căn nguyên cùng điểm cuối. Cũng là các Titan có thể suốt đời trọng yếu tạo thành. Bởi vì ngoại trừ tại thể xác, các Titan nội tạng đều là từ sinh mệnh chi nguyên bên trên mọc ra. Không có sinh mệnh chi ngọn nguồn, húc cũng chỉ là một đống nguyên bản bộ phận cơ thịt tụ hợp thể. Từ ngoại hình bên trên nhìn bình thường không khác, nhưng từ nội bộ cũng có thể thấy được. Hắn trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng là húc vô cùng cần thiết sinh mệnh chi nguyên nguyên nhân. Chỉ có cầm tới chính mình trước kia sinh mệnh chi nguyên, hắn có thể dẫy khỏi gông xiềng, một lần nữa biến trở về nguyên lai đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Cũng chính là một cái hoàn chỉnh Nautilus. Như vậy vấn đề đến, có thể đơn độc tồn tại húc cùng thoát ly hắn không biết bao nhiêu năm sinh mệnh chi nguyên. Giữa bọn hắn liên hệ là cái gì? Vì cái gì húc cầm lại sinh mệnh chi nguyên liền có thể biến trở về đi? Phải biết sau khi bị thương đại xuất huyết nhu cầu cấp bách chuyển máu, cũng là cần tướng xứng đôi huyết dịch mới được. Dùng lawyer biết lại nói, đây là nhóm máu vấn đề. Ngư nhân Tiger có thể cũng là bởi vì tìm không thấy xứng đôi nhóm máu, lại bị người loại chán ghét không nguyện ý hiến máu tài chết mất. Đã húc chỉ cần cầm tới sinh mệnh chi nguyên liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Như vậy là không phải liền chứng minh sinh mệnh chi nguyên cùng húc ở giữa thực là có liên hệ nào đó. Điểm này trên tư liệu đã chứng minh qua. Cho dù là không biết tồn tại bao nhiêu năm túi dạ dày đảo, khi nó phía trên tổ chức gặp phải mỗ khối sinh mệnh chi nguyên lúc, vẫn như cũ hội nhận ra mình đã từng vị trí, chủ động dán đi lên. Liền giống với hiện tại, Beckman nụ cười như là ác ma, nắm sinh mệnh chi nguyên tại Đức gia trước mắt lắc lư. Như thế nào? Có phải hay không rất muốn ăn xuống dưới? Theo hắn động tác, Đức gia trong mắt cũng đi theo chuyển động, một trái một phải, tựa như một cái chờ mong đầu quân ăn tiểu cẩu. Ta minh bạch, người nói là, chúng ta chỉ cần cầm cái này. Căn bản không cần chủ động tìm kiếm huyết tủy trùng. Lawyer mảnh cân nhắc tỉ mỉ một hồi. Mở miệng nói, huyết tủy trùng mặc dù là hai loại côn trùng tạp giao ra loại sản phẩm mới. Nhưng bọn hắn chủ chốt vẫn là từ trên người húc tế bào tổ chức chia ra đến. Cùng húc đồng căn đồng nguyên. Chỉ cần cầm cái này, chúng nó tự nhiên sẽ chủ động hướng chúng ta ở chỗ đó phương di động. Ta nói đúng sao? Không sai. Beckman đánh cái búng tay. Đứng lên, nhìn lấy này càng cách càng xa sinh mệnh chi nguyên. Đức gia lo lắng duỗi ra xúc tu. Muốn chạm đến khối kia đỏ như máu tinh thạch. Liền cùng Beckman thiết một dạng. Đức gia cũng biết sinh mệnh chi nguyên hiệu quả. Chỉ cần hắn đạt được khối này tinh thạch. Hắn cũng là tân Nautilus. Ở cái này lôi đình chi thạch không biết bởi vì nổ tung bay đi đâu thời gian. Hóa thân thành Nautilus hắn cũng là vô địch. Coi như đối phương là tân thế giới tứ hoàng lại như thế nào. Đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao. Bất quá có lấy mấy vị lão đại tại trước mặt nó. Hắn động tác từ vừa mới bắt đầu liền nhất định tốn công vô ích. Xùy, trông thấy Đức gia còn dám đem tiếp xúc vươn tay ra đến. Momonga không chút khách khí. Trực tiếp liền đem bọn nó cho chặt đứt. Bị đau Đức gia chỉ phải thu hồi còn lại xúc tu. Không cam tâm nhìn lấy Beckman trong tay sinh mệnh chi nguyên. Nhưng là có một vấn đề ở chỗ. Sinh mệnh chi nguyên có thể ảnh hưởng đến phạm vi quá nhỏ. Beckman chợt nhớ tới vấn đề này. Khó nói chúng ta muốn một cái đảo qua tìm. Uy, tại tân thế giới tán loạn là sẽ xảy ra chuyện à, cái này cũng thật là một vấn đề. Nhìn xem Đức gia liền biết. Tại hộp mở ra trước đó, hắn căn bản không có một điểm phản ứng dị thường. Sinh mệnh chi nguyên có khả năng ảnh hưởng phạm vi có thể nghĩ. Hơn nữa còn cực dễ dàng bị quấy nhiễu. Ha ha ha, ta liền biết không có khả năng. Nghe đến đó, Đức gia biết mình cơ hội tới. Đi cầu ta à, cầu ta ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ha ha ha ha, xùy, băng trưởng trung tâm đột xuất mấy cây băng thứ. Đem Đức gia xuyên thủng ở nơi đó. Mặc dù không có chí mạng. Nhưng băng thứ phát ra hàn khí đã đầy đủ để Đức gia im miệng. Lawyer nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy vì cái gì chúng ta đàm luận sẽ không khiêng kỵ ngươi. Hả? Bởi vì chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt diệt khẩu chuẩn bị. Lộc cộc. Nghe thấy lời này. Đức gia gian nan nhuyễn động một cái. Không làm lần nữa. Đúng, ta nhớ tới. Lúc này, sang thanh âm cắt ngang Lawyer đùa giỡn Đức gia động tác. Hắn quay đầu nhìn lại. Trông thấy sang hứng thú bừng bừng chạy đến Tony bên người. Uy, vạn tiểu tử, trong cơ thể ngươi cũng ký sinh huyết tủy trùng đúng không? Tony một mặt mộng bức nhìn lấy vọt tới trước mắt đại nhân vật. Duỗi ra ngón tay lấy lỗ mũi mình. Ngươi là tại nói chuyện với ta. Đây không phải nói nhảm sao? Mau nói cho ta biết có phải hay không? Sang một mặt không kiên nhẫn phất phất tay. Vâng, là, trong cơ thể ta xác thực bị ký sinh huyết tủy trùng. Lấy lại tinh thần, Tony kinh hỉ đứng thẳng. Lớn tiếng trả lời, này thụ sủng nhược kinh bộ dáng nhìn Momonga mí mắt giật giật. Uy, ngươi thế nhưng là hải quân. Bởi vì bị hải tặc đáp lời kích động thành dạng này. Ngươi tàm không hổ thẹn, dù là đối phương là tân thế giới tứ hoàng. Vậy liền xong, sang cùng Beckman nhìn nhau cười một tiếng, chỉ hồng sắc tinh thạch nói ra, đến thiếu niên, đem cái đồ chơi này ăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.